Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2289, ai có thể làm gì được ta? Làm Chu Nhất Dương cái kia đạo thiên lôi nổ xuống thời điểm. Bạch Phật Di Lặc đứng ở nơi đó động cũng không động. Liền cứng như vậy, sinh sinh thừa nhận Chu Nhất Dương một đạo thiên lôi. Ta cho là hắn sẽ đem thiên lôi tiếp đón được nơi khác. Hoặc là trực tiếp mẫn diệt rơi thiên lôi. Nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phật Di Lặc vậy mà nghịch thiên đến dùng thân thể của mình đi vững vàng đón đỡ Chu Nhất. Dương thiên lôi, mẹ nó, yêu nghiệt này qua biến thái. Cái kia đạo thiên lôi rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người sau. Có màu trắng sương mù tại quanh người hắn bao phủ. Chờ sương mù tán đi sau, ta hướng Bạch Phật Di Lặc nhìn lại, nhưng thấy hắn là không hư hại chút nào, không riêng gì không có bất kỳ cái gì tổn thương, khóe miệng của hắn thậm chí còn mang theo một tia trào phúng ý cười. Kia từng đợt nhi dòng điện ở trên người hắn lăn qua, răng khắp nơi, Bạch Phật Di Lặc giang hai cánh tay ra, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Có gió thổi tới, đem hắn quần áo di động, cái kia thiên không bên trên rơi xuống mưa, một chút đều không có dính vào trên người hắn, quần áo trên người hắn vẫn như cũ trắng noãn như tuyết. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được điểm này. 19 thế tu vi, chính là ta không cách nào tưởng tượng một loại tồn tại. Ngay sau đó, đạo thứ 5, đạo thứ 6 thiên lôi. Nhào nhào hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người ầm vang rơi xuống. Bạch Phật Di Lặc vẫn như cũ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thừa nhận cái này thiên lôi oanh kích. Ở trên người hắn răng khắp nơi lôi ý càng thêm cuồng bạo. Mà Bạch Phật Di Lặc kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ thì biểu hiện càng thêm tùy tiện. Hoàn toàn là một bộ hưởng thụ say mê bộ dáng. Mao Sơn cùng Nhất Quan Đạo những người kia đang liều mạng chém giết. Mà ta giờ phút này vẫn đứng ở nơi này không nhúc nhích. Con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Bạch Phật Di Lặc. Chấn kinh thân thể đều tại có chút phát run. Đúng vậy, Bạch Phật Di Lặc thật cường đại đến làm cho không người nào có thể chiến thắng. Khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tối thiểu hiện tại ta đã bị Bạch Phật Di Lặc như vậy nghịch thiên tu vi cho thật sâu khuất phục. Ta có lẽ có thể dùng tôi tâm trưởng thủ đoạn tiếp được Chu Nhất Dương một đạo thiên lôi. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng tiếp được đạo thứ hai. Trong chớp mắt, 4-5 đạo thiên lôi toàn bộ đều rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người. Thẳng đến đạo thứ 9 thiên lôi hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người ầm vang hạ xuống xong. Bạch Phật Di Lặc kia say mê biểu tình đột nhiên nghiêm một chút. Lần nữa hướng phía Chu Nhất Dương bên kia nhìn về phía nhìn lại. Nhưng thấy hắn bóp một cái pháp quyết. Trong miệng nhẹ nhàng địa phun ra hai chữ. Như hồng trung đại lữ đồng dạng truyền đến lỗ tai của ta trong. Hắn nói, lôi đến. Sau đó kia đạo thứ 9 thiên lôi sắp rơi vào trên người hắn thời điểm. Hắn dùng hai ngón tay chỉ một cái, đạo thiên lôi này lập tức thay đổi quỹ tích, hướng thẳng đến Chu Nhất Dương bên kia đánh xuống tới. Kia đạo thứ 9 thiên lôi uy lực khá lớn, làm ta kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy kia một đạo thiên lôi vừa vặn rơi vào Chu Nhất Dương ẩn thân cái chỗ kia. Một khối sườn núi nhỏ không sai biệt lắm bị kia một đạo thiên lôi cho san bằng. To lớn tảng đá theo trên sườn núi không ngừng lăn xuống đến. Cách rất xa, ta liền nghe được ầm ầm tảng đá lăn xuống thanh âm. Làm ta thấy cảnh này thời điểm, trong lòng lập tức trầm xuống. Đầu óc cũng là, ông, một tiếng, lập tức trống rỗng. Kia đạo thứ 9 thiên lôi trực tiếp bị Bạch Phật Di Lặc thay đổi quỹ tích. Bị dẫn dắt đến Chu Nhất Dương bên kia. Thứ này cũng ngang với là Chu Nhất Dương thiên lôi rơi xuống chính mình bên kia. Bên kia không riêng gì có Chu Nhất Dương. Còn có Lão Hoa cùng Lý Bán Tiên. Ba người bọn họ có thể tiếp nhận được đạo này thiên lôi sao? hiển nhiên không thể. Nghĩ đến đây, trong lòng ta khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ba người bọn họ có thể hay không tất cả đều. Ta hít sâu một hơi, toàn thân lần nữa phát run lên. Lão Hoa, Lão Lý, Bạch Triển khi nhìn đến cái kia đạo thiên lôi rơi vào bên kia sau, hoảng sợ hô lớn một tiếng, liều lĩnh hướng phía Chu Nhất Dương bên kia chạy như điên. Hắn cùng Lão Hoa quan hệ tốt nhất, lúc này chỗ nào có thể chịu nổi. Đại gia, ta xoay người qua, tế ra kiếm hồn, quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Phật Di Lặc, mà Bạch Phật Di Lặc tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới ta cái này tiểu nhân vật. Đem cái kia đạo thiên lôi dẫn ra sau, trên người hắn tung hoành lôi ý cũng biến mất không thấy. Trên mặt bắt đầu có một loại túc sát vẻ mặt. Tốt, không chơi, bản tôn có chút mệt mỏi. Hôm nay trước hết đem Mao Sơn người giết sạch, ngày mai lại đi môn phái khác đi một chút. Gần nhất thật là tốt bận biểu a. Khặc khặc, Bạch Phật Di Lặc cười gằn một tiếng, ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa địa tiên trên người. Địa tiên nắm trong tay lấy một cái hàn mang lập lòe trường kiếm. Mà tại địa tiên một bên thì đứng con kia Mao Sơn trấn sơn thần thú Kim Kỳ Lân. Lúc này Kim Kỳ Lân trên người lân giáp đều bong ra từng màng mấy mảnh, có vẻ hơi chật vật. Thậm chí nó nhìn về phía Bạch Phật Di Lặc, ánh mắt đều hiển lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Bất quá vẫn là hướng về phía Bạch Phật Di Lặc thử ra răng nanh, phát ra ngột ngạt gầm nhẹ. Kim Kỳ Lân cũng không có khuất phục tại Bạch Phật Di Lặc dưới. Không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy cũng chỉ có chết. Mê hoặc, giữa chúng ta trước làm một cái chấm dứt đi. Ta đáp ứng cho ngươi lưu đầy đủ thi như thế nào? Bạch Phật Di Lặc nhìn về phía địa tiên mê hoặc nói. Bạch Phật Di Lặc, từ xưa ta không áp chính. Đây là hàng cổ không thay đổi chân lý. Bần đạo hôm nay không giết được ngươi, tự nhiên sẽ có người thu ngươi tính mạng, đem ngươi hồn phách nghiền nát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Địa tiên mê hoặc tức giận nói. Ha ha ha, Bạch Phật Di Lặc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười một hồi lâu mới có hơi hí ngược cùng tùy tiện nói. Những lời này đơn giản là lừa mình dối người thôi. Ta bất thắng chính, đây chính là một câu nói nhảm. Trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể đứng tại tối đỉnh phong. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, cho dù là ta, cái kia cũng có thể nói thành chính. Chính tự nhiên cũng có thể nói thành ta. Trên đời này không có chân chính ai đúng ai sai, chỉ có phân chia mạnh yếu. Ngày muốn diệt ta, ta liền diệt ngày này. Địa muốn diệt ta, ta liền diệt đất này. Ai có thể làm gì được ta? Nói đến đây, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên không hề có điểm báo trước liền động thủ. Thân hình thoát một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng phía địa tiên đuổi giết mà đến. Kia địa tiên nhấc ngang ở trong tay trường kiếm, liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người chém xuống. Ta cũng chỉ nhìn thấy một đoàn hư ảnh tại địa tiên bên cạnh vờn quanh, để cho người ta hoa mắt. Địa tiên rõ ràng đỡ không nổi Bạch Phật Di Lặc này kinh khủng thủ đoạn. Giờ khắc này, ta cũng nói không nên lời tâm tình lúc này. Ta quay đầu nhìn một cái kia một đạo bị Bạch Phật Di Lặc san bằng đỉnh núi. Lại quay đầu hướng phía Bạch Phật Di Lặc cùng địa tiên phương hướng nhìn thoáng qua. Đột nhiên trong lòng liền cảm giác không sợ hãi, bởi vì trong lòng ta đã bị một loại khác tình cảm lấp đầy. Đó chính là phẫn nộ. Hắn giết ta mấy cái huynh đệ, ta muốn để Bạch Phật Di Lặc nợ máu trả bằng máu. Ta muốn giết hắn, loại này tình cảm cảm nhiễm ta, cho lớn lao dũng khí. Ta gầm thét một tiếng, tế ra kiếm hồn, liều lĩnh liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc vọt tới. Chỉ là không đợi ta tới gần, bên tai liền truyền đến phanh một thanh âm vang lên.